Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, thi đại học. Mong ước tân xuân vui sướng, ngươi là đại nhân vật. Bất quá Cát Đông Húc sau mặt câu kia mang theo chuyện cười ý vị dứt lời ở Lâm Kim Nặc trong tay, lại làm cho hắn không nhịn được cả người chấn động, này mới đột nhiên ý thức lại đây. Nếu như Phan Hồng là đại nhân vật, hắn đặc biệt chạy đến Sương Khê huyện tới gặp Cát Đông Húc. Cái kia còn nói rõ vấn đề gì? Vậy có phải hay không nói rõ Cát Đông Húc thân phận khả năng so với Phan Hồng còn trâu bò? Vậy có phải hay không nói rõ? Nếu như trước xảy ra chuyện thời gian, hắn cho Cát Đông Húc gọi điện thoại, hắn như thường có thể ở kinh thành cho hắn gọi tới cảnh sát bắt người. Lâm Kim Nặc trong đầu một trận vang ong ong, trí tuệ của hắn đã có chút theo không kịp như vậy nhảy lên. Hắn là biết Cát Đông Húc rất lợi hại, rất có tiền, có thể Lâm Kim Nặc tư duy chung quy vẫn là hình ảnh ngắt quãng ở Sương Khê huyện. Nhiều nhất cũng là đến tỉnh thành, xưa nay không nghĩ tới một cái 18 tuổi học sinh cấp 3. Ở kinh thành đều biết có sức ảnh hưởng. Ha ha. Cát Đông Húc gặp Lâm Kim Nặc cái này bình thường đỉnh đạc ông chủ lớn bị phát sợ, không khỏi nở nụ cười, nói, được rồi, có phải là đại nhân vật không phải then chốt, mấu chốt là chúng ta là bằng hữu, vì lẽ đó ngươi không nên nghĩ hơn nhiều, lấy lòng bình thường đi theo phiền tổng giao lưu là được rồi. Phan Hồng thân phận đặc thù, Cát Đông Húc vẫn làm chút bảo mật, không có nói cho Lâm Kim Nặc thân phận chân chính của hắn. Vẫn lấy phiền tổng để gọi hắn. Vâng, là, Lâm Kim Nặc liên tục gật đầu. Sau đó có chút thất thần xa sút địa treo Cát Đông Húc điện thoại. Qua hồi lâu vừa mới khôi phục bình thường. Trong lòng rõ ràng, nhi tử theo người như vậy. Sau đó nhất định phải đem hắn cái này lão tử bỏ rơi đến rất xa. Treo Lâm Kim Nặc điện thoại, Cát Đông Húc vẫn là cố ý cho Phan Hồng gọi điện thoại. Bất kể nói thế nào, Phan Hồng cũng là một ngành đặc biệt đầu đầu. Nếu như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, tuyệt đối không thể tự mình hỏi đến Lâm Kim Nặc sự tình. Phan Hồng nhận được Cát Đông Húc điện thoại tự nhiên có chút kích động. Liên tục nói phải, sau đó hai người lại khách sáo hàn huyên vài câu. Cát Đông Húc người này có một đặc điểm, người khác nợ hắn nhân tình, hắn sẽ không làm sao để ở trong lòng, hắn nợ ơn người khác, luôn cảm thấy nên bày tỏ một chút, vì lẽ đó trò chuyện thời gian cố ý hỏi hắn gần nhất tu luyện tình huống. Cát Đông Húc này vừa hỏi, thật ra khiến Phan Hồng lại là một phen tâm tình dâng trào. Bởi vì từ khi Cát Đông Húc cho hắn sửa đổi công pháp tu luyện phía sau, hắn phát hiện ở ngực không chỉ có cũng không còn nửa điểm không khỏe. Hơn nữa mỗi ngày đều còn có tiến bộ. Án Phan Hồng dự tính, nếu như tất cả thuận lợi, phòng trừng cũng là này 3-4 năm liền có thể đột phá đến luyện khí tầng thứ 5. Luyện khí tầng thứ 5. Đối với lập tức đem muốn bước vào luyện khí tầng thứ 7 Cát Đông Húc tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng đối với đã đình trệ ở luyện khí tầng thứ 4 hơn 10 năm Phan Hồng mà nói, đây chính là chuyện lớn bằng trời. Vì lẽ đó nói đến tu luyện sự tình thời điểm, Phan Hồng giọng của càng cung kính. Đương nhiên cơ hội hiếm có, Phan Hồng tự nhiên cũng cố ý thỉnh giáo mấy cái trong vấn đề tu luyện. Cát Đông Húc cũng đều nhất nhất cho trả lời. Có câu nói, nghe vua nói một buổi thắng đọc sách 10 năm. Cát Đông Húc bất kể là tu vi, thiên phú vẫn là kế thừa đạo thống đều là quá Phan Hồng. Hắn thật đơn giản mấy câu nói. Phan Hồng nhưng là được ích lợi không nhỏ. Một phen cảm tạ phía sau, lúc này mới cúp điện thoại. Tâm tình kích động một hồi lâu lúc nãy bình tĩnh lại. Treo Phan Hồng điện thoại sau, Cát Đông Húc liền bắt đầu tĩnh tâm vẽ bùa, phù chia làm pháp phù, linh phù, bảo phù cùng tiên phù tứ đại đẳng cấp, mỗi một đẳng cấp lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Trước đây Cát Đông Húc chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra trung phẩm pháp phù. Bây giờ đã có thể vẽ ra thượng phẩm pháp phù, chỉ là muốn đạt đến phù tùy tâm đi. Viết thành phù còn kém một khoảng cách. Năm đó sư phụ hắn đảm nhiệm xa nói cho hắn biết. Cần luyện khí 9 tầng mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Bất quá Cát Đông Húc đúng là có một loại trực giác. Chỉ cần mình đột phá đến luyện khí 8 tầng thì có thể miễn cưỡng đạt đến phù tùy tâm đi. Viết thành phù, đương nhiên bùa này là chỉ hắn có thể vẽ cấp bậc thấp phù. Thật muốn đến cảnh giới đó, Cát Đông Húc là có thể lấy tay viết thay, ở trong hư không viết thành phù, một phù liền có thể chế nhân giết người. Khi đó liền chân chính là giết người cùng vô hình chung. Vẽ một trận bùa chú phía sau, Cát Đông Húc lại bắt đầu lấy ra ngọc thạch đến khắc họa thất tinh tụ linh trận. Kết quả vẫn là đều không ngoại lệ là thất bại. Bất quá so với trước kia, đã tốt hơn rất nhiều. Trước, Cát Đông Húc vừa mới bắt đầu dùng băng trùng phỉ thúy đến khắc họa thất tinh tụ linh trận thời gian. Hầu như mới khắc họa mở đầu, liền không khống chế được pháp lực, rất nhanh liền hỏng mất. Bây giờ Cát Đông Húc đã có thể một hơi khắc họa một nửa thất tinh tụ linh trận. Lúc nãy tan vỡ, án Cát Đông Húc phỏng chừng chờ hắn đột phá đến luyện khí 7 tầng, nên có tỷ lệ thành công nhất định, coi như dùng băng chủng vẫn không được, dùng cấp bậc càng cao hơn pha lê loại đến khắc họa. Tổng lẽ ra có thể thành công 1-2 lần, đương nhiên cái kia đánh đổi liền cực kỳ to lớn, liên tiếp khắc hỏng rồi 5 khối băng chủng ngọc bài phía sau. Cát Đông Húc liền cảm thấy một trận tâm lực tiêu tụy. Đau đầu sắp nứt, Cát Đông Húc biết này đã đạt đến cực hạn của hắn. Không dám tiếp tục nữa, suy nghĩ ngồi một phen, chờ đến giờ tí liền chính thức bắt đầu tu luyện. Một canh giờ đi qua rất nhanh, Cát Đông Húc cảm thấy chân khí lại so với trước đây tinh khiết chất phác không ít. Nhiều lắm thì đại học tốt nghiệp thời gian, ta thì có thể đột phá đến luyện khí 7 tầng. Đến lúc đó thái âm tụ linh trận khẳng định không thể thỏa mãn việc tu luyện của ta nhu cầu. Xem ra lần này là thật sự tất yếu phải thừa dịp nghỉ hè có thời gian đi một chuyến biên giới ngọc. Thạch thị trường, nằm ở trên giường, Cát Đông Húc nhìn trần nhà, nghĩ đến tiếp sau đồ thiết yếu cho tu luyện muốn ngọc thạch sự tình. Rốt cục quyết định muốn ở nghỉ hè đi biên giới ngọc thạch thị trường một chuyến. Thời gian đảo mắt đến rồi 6 tháng, thi vào trường cao đẳng tháng ngày, thi vào trường cao đẳng làm ngày. Cát Đông Húc chia ra cho Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo một tấm thanh tâm phù. Còn bạn học cùng lớp, trải qua 2 năm trước Tô Thiến trực tiếp nhu đứng lên vứt bỏ sự tình phía sau. Cát Đông Húc đã sẽ không lại dễ dàng làm loại này hảo tâm, việc ngốc. Cát Đông Húc là Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo thần tượng lão đại. Đừng nói để cho bọn họ đem thanh tâm phù thiếp thân thu cẩn thận. Coi như Cát Đông Húc để cho bọn họ đem thanh tâm phù thiếp ở trên mặt. Chỉ cần lão sư giám khảo không phản đối, bọn họ đều biết chiếu làm. Thi đại học đối với rất nhiều người mà nói là một hồi quyết định cuộc sống cuộc thi. Hầu như mỗi người đều là như băng mỏng trên giày, căng thẳng vô cùng. Bất quá đối với Cát Đông Húc mà nói, đây cũng chính là cùng bình thời hiểu rõ thi không khác nhau gì cả. Đơn giản chuyển sang nơi khác, chính thức một ít thôi. Đúng là đem ba mẹ hắn cho căng thẳng vô cùng. Thi vào trường cao đẳng trước 2 ngày thì để xuống nông gia vui chuyện làm ăn. Cố ý chạy đến huyện thành biệt thự đến, chuyên môn cho Cát Đông Húc ba người bọn họ nấu ăn làm cơm. Đây là một loại vô cùng kỳ quái trong lòng. Dù cho Cát Đông Húc cao trung 3 năm nay đã hoàn toàn chứng minh coi như hắn không học đại học, hắn lấy được thành tựu cũng đã là sinh viên đại học vọng Trần Mạc Cập. Nhưng một khu nhà đại học danh tiếng thư thông báo trúng tuyển vẫn ở chỗ cũ cha mẹ hắn trong lòng. Chiếm nặng trình trịch phân lượng, tựa hồ hắn kiếm lời nhiều tiền hơn nữa, cũng không sánh được một tấm đại học danh tiếng thư thông báo trúng tuyển. Cái này hoặc giả chính là nước hoa mấy nghìn năm hạ xuống ở mọi người trong lòng trồng quan niệm. Thâm căn cố đế, sĩ nông công thương, tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao. Cũng có lẽ là bởi vì đây vốn chính là vợ chồng bọn họ hai chờ đợi hơn 10 năm tâm nguyện. Đã thâm nhập đến tận xương tủy, không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Điều tâm nguyện này đều là chấm dứt không xong. Cũng hay là cát đông húc cái kia chút huy hoàng thành tựu. Đối với cùng bọn họ phổ thông như vậy, dân chúng thực sự quá huy hoàng. Phản chẳng bằng một tấm hàng hiệu đại học thư thông báo chúng tuyển chân thực hơn làm đến tự hào. Hơn nữa còn có thể lấy ra ở bằng hữu thân thích. Hàng xóm trước mặt huyễn một huyễn. Nói chung, trận này thi đại học càng giống như là cát đông húc cha mẹ của đang thi đại học mà không phải cát đông húc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.